Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 71, xem ảnh. Góc truyện audio.com. Editor, Sửu Nhi, Tiêu Cảnh lập tức viên mãn. Vui sướng tiếp nhận đồ uống mà em gái mình đưa. Tung ta tung tăng đi bóc vỏ tôm cho em gái mình. Tiêu Sái nhìn Tiêu Cảnh rời phòng. Thở dài lắc đầu, tên ngốc này khi nào bị Tiểu Nhu Nhi bán. Nói không chừng còn giúp Tiểu Nhu Nhi kiếm tiền đâu. Bi ai à, bị em gái thao túng à, Đường Tịch cười khẽ. Cũng mở cho Tiêu Cảnh một lọ băng nhưng nhạc. Anh hai, em thích ăn tôm hùm lớn cùng cua lớn. Nhưng là chúng nó xác quá cứng. Rất khó xử lý à, làm sao bây giờ? Tiêu Sái cười mặt đều phải nở hoa rồi. Tiếp nhận băng nhưng nhạc mà Đường Tịch đưa qua. Uống một ngụm, cười vỗ vỗ bộ ngực. Có anh hai ở đây. Ai muốn em ăn tôm hùm thì chính mình động thủ xử lý xác tôm. Đường Tịch dùng tay chống cằm, cười tủm tỉm cảm ơn hắn. Em liền biết anh hai là người tốt nhất. Được Đường Tịch khen, Tiêu Sái mông đều vểnh trời cao. Ngao ngao, tính, bị em gái bán. Liền tính em gái muốn bán bọn họ, cũng sẽ bán một cái giá rất cao. Em gái sẽ không có hại. Tiêu Dao nhìn bộ dáng của Tiêu Sái, lắc lắc đầu, chính mình đổ một ly trà uống một ngụm. Đường Tịch nịnh nọt đem rượu nho trắng mà người phục vụ đã đưa lại đây mở ra đổ cho Tiêu Dao một ly. Anh cả, em mượn hoa hiến Phật, về sau võ nghệ của em liền nhờ anh cả chỉ dạy. Tiêu Dao liếc nhìn Đường Tịch một cái, duỗi tay xoa xoa tóc cô, cười cười, tiếp nhận rượu trong tay cô, ừ một tiếng. Tháng sau bắt đầu, anh liền bắt đầu huấn luyện em. Đường Tịch cao hứng gật đầu, nghĩ thầm rốt cuộc có thể đề cao vũ lực của chính mình. Thật muốn nhìn xem giá trị kinh nghiệm của mình đều đã đạt tới kinh nghiệm cuối cùng thì sẽ biến thành bộ dáng gì. Thật chờ mong à, Tiêu Dao nhìn đến bộ dáng này của Đường Tịch, dơ dơ mày lên, bỗng nhiên nói, nhưng là không được sợ mệt. Dạ trưởng quan. Đường Tịch ra dáng ra một cái chào theo nghi thức quân đội. Tiêu Dao bất đắc dĩ cười cười. Đừng nghịch ngợm, Đường Tịch cười gật đầu. Sau đó chạy đến chỗ ngồi bên cửa sổ ngồi xuống. Bắt đầu xem thật đúng mốt nghe. 20 phút sau Tiêu Cảnh quả nhiên lấy mâm bưng một phần hành bạo tôm bóc vỏ hưng phấn chạy tiến vào. Tiểu Nhu Nhi, em xem hành bạo tôm bóc vỏ anh ba làm ra này. Đường Tịch nhảy dựng lên. Cầm chiếc đũa ăn lên, ánh mắt kia cô sáng lên, anh ba, anh tuyệt nhất a. Tiêu Cảnh mông đều vểnh lên trời cao, cũng không nhìn xem, là ai đi kêu đầu bếp làm cho. Đường Tịch cười ha ha, Tiêu Dao cũng có chút buồn cười, Đường Tịch đem tôm hùm cùng cua lớn cũng để lên đây. Phía trước món bạch tuộc đã bị cô ăn sạch, hiện tại có thể bắt đầu ăn tôm hùm lớn cùng cua lớn. Tiêu Sái nhìn bàn đầy tôm hùm cùng cua, nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi Đường Tịch. Tiểu Nhu Nhi, em xác định em sẽ ăn hết chỗ này đi, dạ dày sẽ không căng quá đi. Hắn đều lo lắng sau khi cô ăn xong sẽ trực tiếp đi bệnh viện xem dạ dày. Đường Tịch nhấp miệng, nhìn thoáng qua tôm hùm cùng con cua trên bàn, giống như một mình cô đem đồ ăn trên bàn tròn lớn chiếm lấy hết. Đường Tịch nghĩ nghĩ, có chút không tha nói, kia không bằng đại gia cùng nhau ăn đi. Tiêu Dao nhìn bộ dáng của cô, nhịn không được cười, hắn gọi món ăn cũng chỉ là để uống một ít rượu. Cũng không có mặt khác, thích ăn thì chúng ta thường xuyên tới ăn, không thể ăn uống quá độ, đối dạ dày không tốt. Đường Tịch phía trước là nghe được Tiêu Dao gọi món ăn. Nghe cô nói như vậy, bĩu môi, kỳ thật em thật sự được. Về sau thường xuyên mang em tới ăn a. Tiêu Dao ừ một tiếng. Đem bào ngư gắp một miếng đặt ở trong chén của cô, nhà đầu bếp này làm hương vị bào ngư thực độc đáo. Nhưng là muốn ăn nóng. Em nếm thử đi. Đường Tịch gắp lấy bào ngư bỏ vào trong miệng. Ánh mắt sáng lên, đích xác thỏa đáng cực ngon. Sau đó bắt đầu ăn ăn ăn ăn. Ăn đến một nửa cô thở dài. Nhìn ba người anh đang uống rượu. Sau đó nhìn thoáng qua cái ly trước mắt chính mình kia. Cô không uống nước chanh. Tội nghiệp nói, anh cả, kỳ thật ăn tôm hùm phải uống rượu nho trắng mới tốt. Em liền uống một chút. Sau đó hai mắt to chớp chớp chớp, nỗ lực làm ra vẻ đáng yêu. bởi vì giữa trưa hôm nay cô uống say phát điên, bị Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh cầm uống rượu. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh đối với chiêu này của Đường Tịch căn bản không có sức chống cự, cho nên dứt khoát cúi đầu ăn nhiều. Bộ dáng em gái giữa trưa hôm nay uống say, bọn họ đã chứng kiến qua, nhưng không nghĩ trong chốc lát lại làm em gái Thủy Mạn Kim Sơn Tự a. Theo truyền thuyết Bạch Xà làm phép dùng nước làm ngập Kim Sơn Tự nơi tu hành của Pháp Hải. Em gái uống rượu gì đó, quả thực quá khủng bố. Tiêu Dao nhíu mày, em ngày mai muốn đi học, đêm nay không thể uống rượu, bằng không buổi sáng ngày mai tỉnh không được. Em ngày đó, Tiêu Cảnh chạy nhanh đưa nước cam cho Đường Tịch, cướp nói, em gái, uống nước cam đi, nước cam uống cũng ngon, em cũng không thể tùy tiện uống rượu, trong chốc lát em còn muốn cùng bọn anh đi tham gia tiệc tối đấy. Đường Tịch nhìn nước cam trước mắt, ủy khuất uống một ngụm. Lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Dao, anh cả, kỹ năng làm nũng mở ra. Tiêu Dao trực tiếp đem một ly rượu nho trắng ở trước mặt mình đưa tới cho Đường Tịch lạnh giọng nói. Chỉ có thể uống một ly, ánh mắt Đường Tịch sáng lên, lấy rượu nho trắng uống một hơi cạn sạch, đem cái chén đặt trên bàn nói sảng khoái a. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái muốn đi bữa tiệc thương nghiệp, Đường Tịch không nghĩ đi. Tiêu Dao liền nói hắn trước mang Đường Tịch đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Gần nhất có một bộ phim Quân Lữ Yêu Quốc đang được chiếu. Danh tiếng vô cùng tốt, trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá hơn 10 triệu phòng bán vé. Hơn nữa diễn viên là người hắn vẫn luôn tương đối thích là con người rắn giỏi. Cho nên muốn đi xem, Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh tuy rằng cũng muốn đi, nhưng là không có biện pháp. Bọn họ cần thiết đến yến hội để góp mặt, sau đó bọn họ vội vã đi rạp chiếu phim tìm bọn họ. Đường Tịch lần đầu tiên đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Hơn nữa là tới nơi này bình thường đều phải chú ý nghe. Trước kia cô đều trực tiếp ở nhà xem, bởi vì nhà cô có một gian rạp chiếu phim, so rạp chiếu phim VIP chiếu phim còn muốn cao cấp hơn. Đó là do ông nội cô thành lập, ở bên trong nhạc viên của cô. Cô từ nhỏ đã không có cha mẹ, cho nên ông nội vừa làm cha lại vừa làm mẹ đem cô nuôi lớn. Từ nhỏ ông đối với cô đều có thể nói là cưng chiều. Cô thích ở công viên giải trí chơi đùa, ông nội không yên tâm an toàn của cô, cho nên thành lập công viên giải trí. Cơ hồ cô thích đồ vật gì ông đều sẽ tìm mọi cách dọn đến bên trong công viên giải trí. Ngồi ở rạp chiếu phim. Đường Tịch bỗng nhiên cảm thấy cái mũi dầu dĩ, trước kia ông nội đều đem chính mình xem thật chặt, chính là hiện tại muốn ở bên cạnh ông nội đều thành một loại hy vọng xa vời. Đôi tay của cô gắt gao nắm lại, ông nội, Tiểu Tịch hướng về phía trước trời khẩn cầu, ông nhất định phải khỏe mạnh, bình bình an an, sống lâu trăm tuổi. Tiêu Dao cảm giác được cảm xúc của Đường Tịch không đúng. Nghiêng đầu nhìn cô một cái. Thấp giọng hỏi, làm sao vậy, bên trong rạp chiếu phim có rất nhiều người, quả nhiên giống như trên mạng nói, bộ điện ảnh này không những danh tiếng cao, phòng bán vé cũng là rất cao. Cô lắc đầu, thấp giọng nói, bị cảm nhiễm, lần đầu tiên em cùng nhiều người như vậy cùng nhau xem điện ảnh. Đáng hận hơn chính là cô ban đầu lấy lòng Lâm Như, đem phí hoạt động của những thứ kia toàn bộ đều giao cho Lâm Như. Thẻ ngân hàng đều là thẻ phụ của Lâm Như, nếu như thẻ cô bị Lâm Như đóng, vậy cô phải thế nào để sống tiếp đây? Lâm Như thật giống như cũng nghĩ đến chuyện này. Trầm giọng nói, Tiêu Cấm Ninh, không đúng, hẳn gọi cô là Diêu Cấm Ninh mới phải. Cô lúc trước thay công ty kiếm tiền, giờ công ty chúng tôi sẽ thanh toán cho cô. Cô nhiều năm như vậy dùng đồ của Tiêu gia, vậy chúng tôi cũng sẽ thanh toán rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta liền không ai nợ ai. Tất cả đồ trang sức và quần áo đồ dùng hàng ngày của cô đều là Tiêu gia bỏ tiền mua. Đồ trang sức chúng tôi sẽ bán đi, còn quần áo chúng tôi sẽ quyên tặng cho những người nghèo khổ ở vùng núi. Cô đừng hòng lấy đi một vật gì ở Tiêu gia. Lâm Như, tôi nguyền rủa bà chết không được tử tế. Tiêu Cấm Ninh bộ dạng hung ác nhìn lấy Lâm Như. Thậm chí phải bò dậy cũng phải đả kích bà, nhưng là cô còn chưa kịp tiến lên liền bị Lưu Thừa Vũ bắt được. Lưu Thừa Vũ lạnh như băng nhìn lấy cô, trầm giọng nói, Tiêu Diêu Cấm Ninh, bắt đầu từ hôm nay, cô không còn là vị hôn thê của Lưu Thừa Vũ tôi. Lưu Thừa Vũ nói xong những lời này, liền đem điện thoại di động mở blog ra, vừa ghi những lời mình nói, kèm theo đoạn video kèm theo tên Tiêu Sái đăng lên blog. Trong nháy mắt blog hắn liền nổ tung, bởi vì Tiêu Cấm Ninh cùng hắn là công khai quan hệ. Rất nhiều fan Tiêu Cấm Ninh đều chú ý Lưu Thừa Vũ. Lúc này Lưu Thừa Vũ đăng tin trên blog, nhiều fan của Tiêu Cấm Ninh đều thấy được tin tức. Chớp mắt blog Lưu Thừa Vũ liền sôi sùng sục. Cái gì, người trong video này là nữ thần Cấm Ninh của chúng tôi sao? Trời ạ, đây đều là sự thật sao? Mới vừa nhìn video, tôi muốn biến thành đen. Tiêu Cấm Ninh quá ác độc đi. CMN, thật là chán ghét đến lão tử. Trên thế giới lại có nhiều người vô sỉ như vậy à? Không chỉ chiếm đoạt chỗ ngồi của người ta, lại còn thiếu chút nữa hại chết người ta. Video này không phải là có người cố ý hãm hại nữ thần Cấm Ninh chứ? Này Lầu Trên, cậu mù mắt à, hôm nay có một cái dạ tiệc từ thiện. Tiêu Cấm Ninh tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Cô ta mặc đúng bộ lễ phục này. Làm sao trong thời gian ngắn sẽ đi làm một cái video để hãm hại cô ta à? Rất nhanh rất nhiều truyền thông cũng nhìn thấy tin tức trên blog. Rất nhiều tài khoản cũng nhộn nhịp gửi tin lên blog, khen Lưu Thừa Vũ là một người đàn ông tốt, dũng cảm sửa chữa sai lầm. Cho nên càng nhiều người trên mạng liền thấy blog này. Trong lúc nhất thời Tiêu Cấm Ninh từ Phượng Hoàng biến thành gà rừng, Tiêu Cấm Ninh cố ý giết người, thân thế của Tiêu Cấm Ninh được phơi ra. Ánh sáng, Lưu gia giải trừ hôn ước, mấy cái đề tài trong nháy mắt lên đầu danh sách tìm kiếm. Những người bạn thuở nhỏ cùng Tiêu Cấm Ninh, thời điểm thấy những tin tức này đều không kịp phản. Ứng, đây là tình huống gì? Không phải Tiêu Nhu là con của Tiểu Tam đẻ ra được Tiêu gia nhị phòng nhận về sao? Tại sao đột nhiên biến thành đại tiểu thư của Tiêu gia đại phòng vậy? Mà Tiêu Cấm Ninh là con gái ở Tiêu gia sinh sống hơn 20 năm. Đột nhiên biến thành tu hú chiếm tổ chim khách, giờ thành gà rừng rồi sao? Tiêu Cấm Ninh tạo dựng lên đủ loại hình tượng nữ thần cũng bởi vì đoạn video bất ngờ sụp đổ. Cách chương.